Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 anh hùng, ở cái này vị diện thế giới cũng sinh sống mười mấy năm. Từ ấu niên kỳ bắt đầu đến bây giờ, Cố Hoài vẫn luôn là biết nhà mình là cái bối cảnh thâm hậu đại gia tộc. Nội tình có, nhân mạch cũng rộng, đặc biệt nhà mình gia gia ở Vũ Kinh bên trong như là rất có thanh danh uy vọng. Trong nhà có rất nhiều cả ngày thích xuyên hắc âu phục người nhà. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói, bọn họ kỳ thật xem như nhà mình gia gia cấp dưới. Nhưng nhiều năm như vậy ở Cố gia trang viên biệt thự cùng nhau sinh hoạt. Cảm tình sớm đều thành lập đi lên, Cố Hoài cho rằng dùng người nhà hai chữ tới hình dung mới càng thỏa đáng. Nhà hắn gia gia khẳng định cũng là như vậy cho rằng. Hắn này đó người nhà tuy rằng phổ biến thoạt nhìn hung ba ba, là làm người không quá dám tiếp cận thả còn khả năng sẽ dọa khóc tiểu hài tử cái loại này. Nhưng mười mấy năm gian, Cố Hoài dù sao trước nay chưa thấy qua nhà mình hắc âu phục nhóm có đã làm cái gì không tốt sự. Ngược lại gặp qua bọn họ đã làm ân, đỡ bà cố nội quá đường cái linh tinh sự tình, ấn Cố Hoài tự mình trải qua nói. Hắn là cảm thấy nhà mình này đó hắc âu phục nhóm đều rất đau hắn. Ấu đoàn thời kỳ cơ hồ mỗi người tới khán hộ hắn hắc âu phục đều cho hắn cọ qua phun bong bóng thời. Điểm nước miếng, thậm chí còn có mang theo bổn chuyện xưa thư ở nôi bên giường biên cho hắn niệm. Chiếu cố hắn so trong nhà bảo mẫu đều cần mẫn, lớn lên hung lại không phải cái gì sai lầm. Cố Hoài vẫn luôn kiên định cảm thấy người trong nhà đều là lương dân. Thẳng đến hôm nay, hắn phát hiện này trong đó khả năng cùng hắn tưởng hơi chút có chút xuất nhập. Người trong nhà trước kia là làm nào một hàng. Trải qua xong lần này sự kiện Cố Hoài kỳ thật đã ẩn ẩn có điều phát hiện. Nhưng hắn muốn nghe nhà mình người chính miệng nói với hắn. Lưu thúc, các người không có muốn cùng ta nói sự tình sao? Cố Hoài trước tiên ở sofa ghế ngồi xuống. Sau đó liền tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào người trong nhà. Phía trước ở công viên trò chơi, Phạm án chủ mưu nói muốn cử báo bọn họ bên này có người phi pháp cầm súng. Kia khẩu súng, Cố Hoài ở mới vừa tới gần đi thời điểm kỳ thật là thấy. Tại đây loại trường hợp lấy ra tới nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là thương. Hơn nữa cái nào người thường sẽ không có việc gì tùy thân mang cái thương ra cửa. Lúc này Cố Hoài hồi tưởng khởi chính mình mới vừa tròn một tuổi thời điểm. Người trong nhà cho hắn chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức. Ở kia khối màu đỏ cái đệm thượng liền có phóng một khẩu súng. Hắn lúc ấy còn phi thường kiên định thả đương nhiên mà cho rằng đó là khẩu súng. Hiện tại liên hợp lại tự hỏi hạ, Cố Hoài yên lặng cảm giác, chỉ sợ năm đó ở hồng cái đệm thượng kia khẩu súng. Cũng là thật sự, nói việc này không có muốn né qua nhà mình chút mã. Cố Hoài từ nhà hắn pipi ngồi vào hắn bên cạnh. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm trước mặt như là vẻ mặt rối rắm Lưu Thành xem mơ siêu Lưu Thành. Biết ở thời điểm này chăng nghe không hiểu là vô pháp lừa dối quá quan. Hắn chỉ phải buồn rầu nói. Đều là chuyện quá khứ, vẫn là cũng không nhắc lại đi. Trước kia những cái đó liền một đống phá sự, không phải cái gì thú vị đồ vật, đương chuyện xưa nói cũng không dễ nghe, nhưng là ta muốn biết, Cố Hoài biên nói. Biên đối ở hắn trước mắt đừng yên vẫn không nhúc nhích hắc âu phục nhóm chớp hạ mắt. Bị nhà mình thiếu gia dùng loại này ánh mắt nhìn, vốn dĩ liền trong lòng rối rắm lại phát sầu hắc âu phục nhóm hiện tại càng là quân tâm dao động. Nói sao, thật sự muốn nói. Nếu là làm Cố gia biết được bọn họ thế nhưng làm thiếu gia đã biết Cố gia trước kia cụ bối cảnh. Bọn họ lúc sau trở lại Cố gia xem ra là đến đi tĩnh trong phòng quỳ bản tử. Ngoặc kép, hảo đi, Lưu Thành giơ tay chụp được tự mình cái ót. Sau đó hơi gật đầu, nhà mình thiếu gia không phải có thể tùy tiện nói dối lừa gạt quá khứ cái loại này tiểu hài tử. Đến bây giờ thật sự giấu không được. Bọn họ cũng chỉ có thể đem chân tướng nói cho đối phương. Kỳ thật chúng ta Cố gia, trước kia là hỗn trên đường, chính là bên ngoài người ta nói hắc băng cái loại này, nói xong về sau thấy phía trước thiếu niên. ánh mắt như là hơi đốn hạ. Lưu Thành vội vàng bồi thêm một câu. Trước kia, đó là đều hơn 10-20 năm trước chuyện này, thiếu gia a. Mấy năm nay nhà chúng ta chuyện gì cũng chưa dính. Hoàn Lương đã, bên cạnh một người Hắc Âu phục không nín được. Cũng thấu đi lên giải thích một câu. Đúng vậy thiếu gia, giống ngươi trước kia nói không thích buôn lậu ma túy loại này sự tình. Chúng ta liền trước nay chưa làm qua, nhà chúng ta trước kia hỗn trên đường tuy rằng là không sáng giỏi. Nhưng cũng thật sự chưa làm qua những cái đó trái với đạo đức. Táng tận thiên lương sự tình, tranh nhau giải thích. Phòng khách một chúng Hắc Âu phục lúc này giống đối mặt chủ nhiệm lớp học sinh như vậy nơm nớp lo sợ. Liền sợ bọn họ ra thiếu gia biết được chân tướng về sau sẽ đối bọn họ có ác cảm mơ siêu bởi vì là. Đã ẩn ẩn phỏng đoán tới rồi. Cố Hoài đối nghe thấy này đó chân tướng còn xem như có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngay cả như vậy, hắn ở chân chính nghe được thời điểm vẫn là hơi hơi ngây ngẩn cả người một lát. Ân, còn có sao, miễn cưỡng tiêu hóa sự thật này. Cố Hoài tiếp tục dò hỏi càng sâu trình tự sự tình. Nếu là muốn kinh ngạc, hắn cảm thấy có thể cho bão táp tới càng mãnh liệt chút. Một lần thừa nhận xong rồi tương đối hảo, ở thiếu niên trước mặt Hắc Âu phục nhóm hai mặt nhìn nhau đối diện một hồi. Cuối cùng Triệu Tuần đứng dậy, biên thỉnh thoảng ngắm nhìn thiếu niên biểu tình biên mở miệng nói. Chúng ta Cố gia trước kia ở trên đường không phải giống nhau gia tộc. Thanh danh hiển hách, Cố gia năm đó là trên đường long đầu lão đại, vô luận hỗn bên kia người. Đối tượng nhà của chúng ta kia đều là tự động né tránh ba phần. Sau lại Cố gia lui ra tới là Cố gia chủ động làm như vậy. Cố gia là hy vọng con cháu hậu bối đều có thể có cái sạch sẽ bối cảnh. Quá người thường bình an nhật tử, không cần đi cùng hắn giống nhau đường xưa, bất quá tuy rằng là lui ra tới nhiều năm như vậy. Cố gia rốt cuộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, chính là đến bây giờ. Người bình thường cũng là không dám tới chọc nhà chúng ta, Cố gia tựa như ngủ say sư tử. Ai đánh thức ai xui xẻo, đầu óc không tật xấu người tự nhiên đều biết tay chân nhẹ nhàng mà quá. Khác mà không nói, ở Vũ Kinh, thiếu gia ngươi ở trên đường người trong mắt vẫn là cùng thái tử gia giống nhau địa vị, Triệu Tuần. Nói đến này, hắn cũng không biết này tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cố gia dù sao hy vọng bọn họ Cố gia cùng trên đường lại vô liên quan. Tốt nhất bên kia người đều chạy nhanh đem bọn họ Cố gia cấp đã quên. Nhà bọn họ hiện tại có kinh doanh sản nghiệp của chính mình. Lấy đang lúc con đường thanh thanh bạch bạch mưu cầu lợi nhuận. Ngoặc kép, ân, một đại sóng tâm lý đánh sâu vào dưới. Cố Hoài này một tiếng rõ ràng liền nên được hơi chút trì hoãn một ít. A Hoài, Thẩm tuy vẫn như cũ vẫn duy trì thần sắc bất động bộ dáng. Ở bên cạnh cùng nhau nghe xong này một loạt nổ mạnh tính ngôn luận. Hắn duỗi tay đi nhẹ nắm trụ bên cạnh thiếu niên tay. Vì không cho người sau trong lòng thần chấn động chung không phục hồi tinh thần lại. Nhà mình trước kia không chỉ có là hỗn trên đường, vẫn là đại lão cấp bậc cái loại này. Nhà mình ra ra chính là cái kia long đầu lão đại. Mà nhà mình này đó Hắc Âu phục thúc thúc nhóm đều là đi theo nhà mình ra ra cùng nhau ở trên. Đường làm việc, chính mình hiện tại con tựa hồ có thể tính nửa cái thái tử ra. Từng ngụm tiêu hóa này một ít chuyện này thật, Cố Hoài khắc sâu cảm nhận được ngốc nhiên là một loại cái dạng gì tâm lý trạng thái. Hoãn hoãn, Cố Hoài bãi xuống tay, thở nhẹ ra một hơi, không có việc gì, chẳng qua biết chuyện này về sau. Cố Hoài hiện tại liền không khỏi đối một khác chuyện sinh ra nghi vấn. Hắn châm trước hạ câu nói sau thử dò hỏi. Phụ thân ta cùng mẫu thân, thật là ngoài ý muốn tử vong. Hơn trăm người một chi hộ vệ đội ngũ, còn hằng ngày đi theo hắn nhìn không thấy địa phương trộm bảo hộ. Không duyên cớ vô cớ thiết như vậy trọng phòng vệ hẳn là không quá đến nỗi. Trừ phi trước kia đã từng phát sinh qua cái gì. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một vấn đề, phòng khách sở hữu Hắc Âu phục nhân viên đều sửng sốt hạ. Phục hồi tinh thần lại về sau cũng không biết nên như thế nào trả lời hảo. cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong. Cái này cách nói là Cố Gia đối Thiếu Gia nói như vậy. Những năm gần đây, nhà mình Thiếu Gia đương nhiên cũng trước nay không hoài nghi qua cái này cách nói. Bọn họ lại là không nghĩ tới đối phương hiện tại sẽ đối việc này nổi lên nghi vấn. Việc này cũng coi như là bọn họ gạt nhà mình Thiếu Gia chuyện thứ hai tình. Bọn họ không nghĩ làm đối phương lo lắng quá nhiều. Đối phương an toàn có bọn họ bảo hộ. Nhà mình Thiếu Gia chỉ cần giống như trước đây an tâm đi học. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ chơi thì tốt rồi. Chuyện này nếu muốn nói, không nên từ chúng ta tới nói, Lưu Thành thở dài. Thiếu Gia ngươi có thể lúc sau đi hỏi Cố Gia. Muốn Cố Gia nguyện ý cùng ngươi nói mới được. Chúng ta không thể nói, từ mọi người phản ứng cơ bản nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Cố Hoài Điểm phía dưới cũng không khó xử. Hắn biết người trong nhà đều là tưởng hắn hảo. Bởi vì phương diện này sự tình biết được nhiều không có chỗ tốt. Ngược lại khả năng sẽ có chỗ hỏng. Cho nên mấy năm nay mới có thể vẫn luôn giấu giếm hắn. Thông quan giá trị ở biết rõ ràng những việc này một khắc nhảy lên tới 20%. Coi đây là phương hướng. Cố Hoài hiện tại tính toán chờ phóng nghỉ dài hạn thời điểm liền trở về Vũ Kinh cùng nhà mình ra. Ra hảo hảo nói chuyện. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm nghĩ đến chính mình nên như thế nào hoàn thành lần này thông. Quan rồi, giống tiếp thu xong cái gì nghiêm khắc đề ra nghi vấn. Một chúng Hắc Âu phục lúc này sôi nổi khẽ buông lỏng một hơi. Nhìn nhà mình phẳng phất ở cúi đầu tự hỏi sự tình gì Thiếu Gia. Một người Hắc Âu phục liền tiến lên ấp úng nói. Thiếu Gia, chúng ta tuy rằng trước kia là hỗn trên đường thân phận không sáng rọi. Về sau cũng không đảm đương nổi cái loại này chịu người tôn kính tập độc cảnh sát gì đó. Nhưng là ngài nếu là có nguy hiểm, chúng ta khẳng định so bất luận cái gì những người khác đều trước đuổi tới ngài bên người bảo hộ. Ngài, điểm này chúng ta có thể bảo đảm, nói thời điểm như là lo lắng thiếu niên sẽ không tin. Tên này Hắc Âu phục ở phía sau nửa câu còn cố tình tăng thêm chút ngữ khí. Động dung rất nhiều, nghe thấy tập độc cảnh sát cái này từ. Cố Hoài lúc này phẳng phất có điểm minh bạch nhà mình này đó Hắc Âu phục nhóm ý tưởng. Hắn ở cùng người trong nhà cùng nhau xem cảnh phỉ phiến thời điểm đã từng nói qua tập độc cảnh sát. Thật vĩ đại, là anh hùng linh tinh những lời này. Vì thế Cố Hoài từ sofa ghế đứng lên, đến gần đến nói này phiên lời nói Hắc Âu phục trước mặt duỗi tay ôm một chút đối phương. Còng hạ đuôi lông mày. Thúc thúc nhóm cũng là trong lòng ta anh hùng, bị nhà mình Thiếu Gia này phiên lời nói phủng đến. Choáng váng, tụ tập Thẩm gia phòng khách một chúng Hắc Âu phục nhân viên toàn bộ lập tức mặt mày hớn hở. Sắp tới hảo một đoạn thời gian nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy vô cùng thuận mắt. Bọn họ cũng là nhà mình Thiếu Gia trong lòng anh hùng. Hết chương.